phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446, đệ 446 trang. Tây Vũ như chim sợ cành cong cất bước chạy như điên. Tay chân cùng sử dụng mà phá khai chặn đường vứt bỏ rác rưởi. Trốn vào đêm tối bên trong, sao nhân tạo người thoát ly nhân loại trợ giúp đi sinh tồn. Là kiện thực gian nan sự tình. Huống chi phía sau còn có truy binh, len lỏi đến phố phường Tây Vũ vượt qua một đoạn thực gian nan. Nhật tử, thậm chí không tiếc hủy hoại chính mình mặt. Đem màu bạc tóc nhiễm đến đen nhánh dơ loạn. Chỉ vì giấu người tay mắt, nhưng chỉ cần hắn một chỗ lưu lại gen dấu vết. Chỉ cần hắn nhịn không được thông qua Internet đi tìm Tiêu Trạch Vũ tin tức. Liền sẽ đưa tới một lần so một lần nguy hiểm đuổi giết, dữ dội vô dụng nhân tạo người A. Không chỉ có không biết người dám hộ sống hay chết, ngay cả chính mình, cũng muốn đột tử đầu đường. Cuối cùng, đường Tây Vũ rốt cuộc vô ý bị bắt lấy khi, mãn đầu óc đều là như vậy tuyệt vọng tự diễu, nhưng mà sinh hoạt lại một lần mang đến ngoài ý. Muốn, Tây Vũ bị mấy cái cường tráng đồng loại kéo dài tới thủ đô vùng ngoại ô ngầm nhà xưởng. Ở trong mật thất chứng kiến đến người. Thế nhưng là đã lâu Lâm Ngọc Trạch thực giật mình. Đau lòng mà ngồi xổm Tây Vũ trước mặt hỏi. Người như thế nào đem chính mình làm thành bộ dáng này? Giống cái tiểu khất cái, rốt cuộc nhìn thấy quen thuộc người. Tây Vũ bị buông ra đôi tay lúc sau. Lập tức tố chất thần kinh mà giữ chặt hắn hỏi. A Vũ đâu? A Vũ bị làm đi nơi nào? Một cái đại người sống. Như thế nào sẽ bị đổi đi đâu? Lâm Ngọc Trạch ý bảo thủ hạ đi ra ngoài. Nhẹ giọng hỏi, người như thế nào biết kia không phải Tiêu Trạch Vũ? Tây Vũ trong mắt trào ra nước mắt. Ta chính là biết, Lâm Ngọc Trạch thở dài, A Vũ không phải đi theo ngươi Vân Đài sao? Hắn có phải hay không chết ở Vân Đài? Có phải hay không chủ bá nhóm đem hắn hại chết? Tây Vũ một bên nghẹn ngào suy đoán, một bên tự mình phủ định. Không có khả năng, ở Vân Đài loại địa phương kia, cho dù là thi thể tùy ý ra vào đều là không có khả năng. Phòng gen ô nhiễm, cực với phòng xuyên, Lâm Ngọc Trạch sờ trụ Tây Vũ đầu tóc. Người bình tĩnh một chút, ta không thể ở lâu. Người trước hết nghe ta nói, Tây Vũ lập tức an tĩnh. Biến thành nghe lời hài tử, người hai chu trước tin nhắn ta thu được. Người nói A Vũ là già, người làm ta cứu hắn. Những lời này giải khai ta gần nhất rất nhiều hoang mang. Lâm Ngọc Trạch nói, ta một bên phái người tìm ngươi, một bên phục bàn chỉnh sự kiện chuyên gia chủ bá bắt cóc Tiêu Trạch Vũ làm phản. Tiêu Trạch Vũ bị bỏng, khẩn cấp cứu giúp lúc sau. Hắn lại bị vận ra Vân Đài. Sau đó ở thủ đô dung hợp ICU ở 53 thiên. Thẳng đến miệng vết thương hoàn toàn biến mất. Cuối cùng bình yên vô sự mà về nhà. Cái này quá trình gọi người nhảy không ra tật xấu, Tây Vũ nhấp miệng, Lâm Ngọc Trạch. Vân Đài sự làm ta bị rất nghiêm trọng trách phạt. Lúc sau ta cùng Tiêu Trạch Vũ tiếp xúc chung. Cũng cảm thấy hắn không giống từ trước. Huống chi hắn đã báo nguy muốn thanh trừ ngươi. Loại sự tình này, tuyệt không phải hắn làm cho nên ta mới đầu là hoài nghi. Hắn đầu có lẽ ở bị thương về sau xảy ra vấn đề, Tây Vũ lắc đầu. Không phải. Không phải, người kia chẳng qua lớn lên rất giống A Vũ. Nhưng hắn từ đầu đến chân đều là một người khác. Người tin tưởng ta, Lâm Ngọc Trạch, ta tin tưởng ngươi. Cho nên ta lại tiếp nhận rồi ngươi giả thiết Tiêu Trạch Vũ bị một cái phục chế thể thay đổi, Tây Vũ. Gật đầu, Lâm Ngọc Trạch, chỉnh chuyện chung, có thể làm chuyện này thành lập. Chỉ có một loại khả năng, Tây Vũ nghi hoặc, Lâm Ngọc Trạch nói. Đó chính là cái này phục chế phẩm vốn dĩ liền ở Vân Đài. Hắn rốt cuộc chờ đến Tiêu Trạch Vũ xuất hiện. Thế hắn rời đi. Sau đó đem Tiêu Trạch Vũ lưu tại nơi đó. Tây Vũ nhíu mày. Ta không phải không nghĩ tới loại này giả thiết. Nhưng A Vũ bị lưu tại nơi đó. Chẳng lẽ sẽ không cầu cứu sao? Sẽ không bị người phát hiện sao? Chủ tịch nếu là biết Tiêu Trạch Vũ sau khi bị thương. Ta rốt cuộc chưa thấy qua chủ tịch. Chúng ta tạm thời trông cậy vào không thượng hắn. Lâm Ngọc Trạch thở dài. Vân Đài chủ bá sinh hoạt. Ngươi là biết đến. Chỉ cần bọn họ ở trong trò chơi thua. Ký ức liền sẽ bị thanh trừ. ký ức thanh trừ giải phẫu là người máy hoàn thành. Người máy chỉ kiểm tra đo lường cơ bản sinh vật chỉ tiêu. Sau đó liền cách thức hóa rớt một cái đại não. Chẳng sợ, cái kia đại não là thuộc về tự nhiên người. Huống chi, trong lúc này lưu trình toàn bộ đều từ an toàn khoa qua tay. Nếu là lại có nội quỷ, cấp kia tự nhiên người bổ cái chip, liền càng thêm chết vô đối chứng. Tây Vũ có chút lung tung. Ngươi là nói, A Vũ bị thanh trừ ký ức, trở thành chủ bá. Lâm Ngọc Trạch, chủ tịch sở làm cuối cùng một cái quyết định, chính là đem vân đài giao ở tay của ta thượng. Tuy rằng có vô số chính phủ bộ môn giám thị ta hành vi, nhưng ta ở kia như cũ có rất cao quyền hạn, cho nên lo lắng rất nhiều. Lập tức dùng Tiêu Trạch Vũ gen đi xứng đôi chủ bá kho gen. Sau đó quả nhiên tìm được như vậy một người, Tây Vũ khiếp sợ. Là hắn sao? Lâm Ngọc Trạch dùng thực tế ảo di động điều ra hình ảnh. Một người cao lớn, đầy mặt vết sẹo tóc ngắn nam tử xuất hiện ở Tây Vũ trước mặt. Như luận thân hình cùng hình dáng, đích xác cùng Tiêu Trạch Vũ không có gì khác biệt. Tây Vũ ngơ ngác mà nhìn, đây là hắn phía trước. Ảnh chụp, trước mấy tháng hắn trò chơi thất bại, bị trọng trí, gần nhất vừa mới một lần nữa đầu nhập sử dụng. Lâm Ngọc Trạch lại điều ra mặt khác một chương ảnh. Chụp, nếu nhường đường người tới phân biệt, này hai bức ảnh xuất hiện, căn bản chính là cùng cái không có tiền chỉnh dung cấp thấp chủ bá, chính là nước mắt lại lập tức từ Tây Vũ trong mắt chảy ra, hắn môi run rẩy, A Vũ như thế nào biến thành bộ dáng này, Tiêu Trạch Á quá tàn nhẫn, Lâm Tổng, báo nguy đi, chúng ta đi thỉnh cầu tòa án gen giám định, chúng ta đem A Vũ cứu ra, Lâm Ngọc Trạch bế mắt. Bản thể cùng phục chế thể, ở gen giám định thượng không có khác nhau. Bọn họ một cái có ký ức, có cyber bảo hộ, một cái gì cũng không biết. Người cô đơn, người cảm thấy kết quả như thế nào? Tây Vũ, ngoặc kép, Lâm Ngọc Trạch ngữ khí dần dần nghiêm khắc. Đây là rất nhiều người phản đối gen khoa học cùng não khoa học không thêm tiết chế nguyên nhân. Đây là chính phủ muốn khống chế vân đài nguyên nhân. Ngươi hiểu chưa? Chỉnh sự kiện đều là có người ở lợi dụng quy tắc. Sớm đánh tốt bàn tính như ý. Tây Vũ cả người sức lực đều bị rút ra. Hắn chỉ hy vọng thừa nhận hết thảy người là chính mình, Lâm Ngọc Trạch. Tiêu Trạch Vũ sẽ không ngừng trong trò chơi bại bởi nhân tạo người. Một lần mà bị trọng trí. Thẳng đến trở thành một cái không hề giá trị sinh vật rác rưởi. Hoàn toàn biến mất trên thế giới này mà cái kia thay thế được người của hắn. Tắc có được hắn hết thảy, làm phía sau màn độc thủ quân cờ, vĩnh viễn sống ở vinh hoa phú quý. Hết chương.